Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, dưới áp lực mưu đồ bí mật. Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất. Ở toàn bộ yêu tộc tới gần Nam Xuyên thành phương này liền 1 triệu dặm bên trong nhấc lên sóng lớn. Mênh mông, vô số yêu tộc cũng ở trắng trợn Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên người này liền phảng phất bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy. Không chỉ có không bao giờ tìm được nữa chút nào tung tích. Liền ngay cả thường thường đánh lén yêu tộc tin tức cũng không xuất hiện nữa quá. Liền phảng phất, Tiêu Nhiên thật rửa tay không làm. Trong nháy mắt, lại là tiểu thời gian nửa tháng vượt qua. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Tiêu Nhiên thật lúc rời đi đợi. Nhưng không nghĩ tới, lại là một đội ra ngoài tuần tra thôn thiên yêu vương thủ hạ ly kỳ biến mất. Mà ở tại biến mất trong phạm vi, phát hiện phạm vi lớn tranh đấu dấu vết. Cùng lúc trước Tiêu Nhiên liệp sát những người kia động tĩnh không khác nhau chút nào. Nhất làm cho đông đảo yêu tộc hoảng sợ, là cái này một đội tuần tra nhân mã bên trong. Có tới 10 cái hiển thánh trung kỳ, một cái hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Chỉnh một chút 11 cao thủ, dĩ nhiên một cái đều không có chạy ra đến. Thực lực như vậy, cho dù là đối mặt một cái yêu vương cũng có thể đào tẩu 1-2 người. Nhưng lần này một cái đều không có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu tộc lại khẩn trương lên. Hầu như không cần đoán, mọi người liền biết rõ đây nhất định là tên ác ma kia được. Không phải là độc nhất vô song. Ở sau đó một quãng thời gian bên trong, đã từng biến mất tên ác ma kia thật bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa đã đạt đến ở trong xuất hiện mức độ. Đặc biệt là trong tay này một chương đen nhánh phá pháp cung. Cơ hồ là người cản giết người. Yêu chặn chu yêu. Cho dù là hiển thánh hậu kỳ yêu tộc muốn tới, cũng là không bình thường vô cùng khó khăn. Lúc trước thì có người từng thấy. Tên ác ma kia. Cũng chính là Tiêu Nhiên. Lợi dụng trong tay phá pháp cung. Một chiêu đem một vị hiển thánh hậu kỳ đại yêu cho đánh thành trọng thương. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy lòng người bàng hoàng. Là người này càng đánh. Thực lực càng mạnh. Bây giờ đã bị người phát hiện đạt đến hiển thánh hậu kỳ trình độ. Còn thực lực chân thật đến cùng là bao nhiêu? Không người nào có thể biết rõ. Tiếp tục như thế xuống không phải biện pháp. Hiện ở phía dưới náo lòng người bàng hoàng. Mỗi cái ra ngoài cũng lo lắng chịu đến tên ác ma kia đánh lén. Phải mau chóng hướng về cái biện pháp đem tên kia giải quyết đi mới là. Một vị sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử chau mày. Có chút khó chịu xem chu vi mấy người khác liếc một chút. Ở cái này trống trải trong phòng khách. Đang ngồi 7 người. Mới vừa nói. Tự nhiên chính là thôn thiên yêu vương Thanh Vương. Mà ở Thanh Vương mở miệng sau khi. Ngồi ở bên cạnh hắn một con đầu tóc vàng kim kim mao sư vương cũng mở miệng. Thanh Vương nói đúng. Như thế thời gian dài tới nay. Chúng ta bên này tổn thất bao nhiêu người. Vẻn vẹn thủ hạ ta. Liền tổn thất hơn 100 vị hiển thánh yêu tộc. Trong đó có 2 cái hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở A. Kẻ này để tâm chi hiểm ác. Quả thực là làm người ghét cay ghét đắng. 2 người các ngươi nếu như thế nói chuyện. Mấy người chúng ta nhưng là không nhìn nổi. Ai không biết rõ lần này sự tình. Hoàn toàn là bởi vì các ngươi mà lên. Không có chuyện gì đừng để ý đến tốt thủ hạ mình. Ta nghe nói tựa như là người ta ăn một bữa cơm liền bị các ngươi trêu chọc chứ. Hơn nữa người ta cũng không thể đem các ngươi ra sao mà. Chính mình nhất định phải muốn chết muốn sống quấn lấy không tha. Hiện ở được, chọc giận người ta, chúng ta theo đồng thời xui xẻo. Lại một người mở miệng, có thể có tư cách ngồi ở chỗ này. Tự nhiên đều là phương viên bách trong vòng vạn dặm yêu tộc. Nghe được cái tên này cái này nói chuyện. Ngồi ở một bên Thanh Vương khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Đối phương câu nói này. Rõ ràng cũng là chỉ trích hắn. Nếu như không phải là bởi vì con trai của hắn này việc rách nát sự tình. Sao vậy khả năng trêu chọc một cái như thế đáng sợ đối thủ. Có kẻ thù không đáng sợ. Chỉ sợ ngươi căn bản không bắt được cái này kẻ thù. Nhưng cái này kẻ thù nhưng có thể dây dưa đến cùng ngươi không tha. Hiện nay Tiêu Nhiên chính là như vậy. Bất luận bọn họ bên này dùng quan hệ mưu kế, hoặc là phái đại lượng nhân viên hiện kéo lưới thức tìm tòi, luôn có thể bị Tiêu Nhiên cho ly kỳ chạy trốn, thậm chí đánh tới hiện ở. Bọn họ trừ có Tiêu Nhiên bức họa ở ngoài, còn lại hầu như hoàn toàn không có biết rõ. Điều này làm cho ở đây đông đảo yêu tộc không bình thường bị động. Với, để cho các ngươi lại đây, không phải là vì để các ngươi tới oán giận. Hiện ở mọi người việc cấp bách, cần phải mau mau muốn một cái biện pháp giải quyết mới là. Bằng không vẫn tiếp tục như vậy, đến thời điểm yêu hoàng lửa giận nhưng là chúng ta không thể chịu đựng. Còn nữa, một khi chúng ta thực lực tiếp tục hao tổn xuống, đến thời điểm chu vi còn lại yêu vương không phải là lương thiện. Bỏ đá xuống giếng sự tình bọn họ không phải là không có trải qua. Hơn nữa còn làm không bình thường thuận lợi. Lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Lần này trong thanh âm rõ ràng ẩn chứa một tia uy nghiêm. Mọi người tại đây nghe được thanh âm sau, tâm thần đều là không lý do căng thẳng. Bởi vì hiện ở mở miệng người này, là thế lực chỉ đứng sau Kim Mao Sư Vương lưu giữ ở. Hướng huynh, vậy ngươi nói hiện ở chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta bên này hoàn toàn không có cách nào bắt lấy Tiêu Nhiên hành tung. Coi như muốn có độ công kích hành động, cũng là khó hơn lên trời a. Một bên một vị khác ngồi trên ghế yêu vương có chút lo lắng. Nhìn phía trên mấy người rằng co còn nói không ra kết quả tới. Làm sao đây? Rau trộn, Kim Mao Sư Vương có chút buồn bực. Nhìn thôn thiên yêu vương liền không bình thường khó chịu. Những chuyện này phát sinh, hoàn toàn là bởi vì Thanh Vương tên khốn kiếp này chạy đến hắn địa bàn đến gây sự còn rất sao có. Chuyện, dưới tay hắn sợ quay đầu lại không tốt giao cho. Lúc này mới đi ra ngoài truy sát Tiêu Nhiên. Kết quả Tiêu Nhiên không có giết chết. Chính mình một đám người nhưng tất cả đều ném vào. Hiện ở Kim Mao Sư Vương coi như là muốn tìm người đến hưng sư vấn tội. Cũng rất sao không có cách nào. Khổ bức muốn chết. Người con mẹ nó đây không phải nói lời vô ích sao? Thanh Vương cũng xúc động. Khiến cho chuyện gì đều là chính mình sai một dạng. Chính mình bao che cho con có lỗi sao? Không sai. Theo ta thấy, không bằng như vậy. Nếu cái này ác ma cuối cùng một lần xuất hiện là ở Thanh Vương của ngươi trên khay. Chúng ta không ngại tương kế tựu kế. Phái một đội người đi ra ngoài tuần tra. Chính chúng ta giấu giếm trong đó. Đến thời điểm một khi tên kia dám to gan lộ đầu, lập tức ra tay đánh chết. Cái kia được gọi là hướng huynh ra hỏa lại mở miệng. Phương pháp này có thể hay không rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Thanh Vương sững sờ, đã có chút tâm động. Khoảng thời gian này tới nay, tuy nhiên Tiêu Nhiên chung quanh chạy trốn liệp sát những yêu tộc kia, nhưng trên thực tế vẫn là hắn Thanh Vương tổn thất to lớn nhất. Vẻn vẹn hiển thánh cảnh yêu tộc liền tổn thất gần 200 người. Phải biết, hắn thủ hạ mình tổng cộng cũng mới không tới 500 người mà thôi. Bị Tiêu Nhiên liệp sát hơn 200 người hầu như chiếm hắn một nửa thế lực. Lại tiếp tục tùy ý Tiêu Nhiên làm việc, chỉ sợ hắn những này yêu vương cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Dựa vào chúng ta thực lực, có lòng muốn ẩn tàng ở phổ thông yêu tộc ở trong không bị người nhìn thấu không phải rất đơn. Giản sự tình sao, được gọi là hướng huynh ra hỏa kỳ thực cũng là một con voi tinh. Lúc này không hề trả lời Thanh Vương nói. Ngược lại là hỏi ngược một câu. Cái phương pháp này, ta xem có thể được. Sợ là sợ tên kia không nhất định còn lưu lại ở chỗ này. Chúng ta 6 người nhất định phải phân tán ra. Không thể ở một đội ngũ bên trong. Nhưng tên kia lại am hiểu tốc độ. Hầu như tới vô ảnh. Đi vô tung. Một khi chúng ta tự mình ra tay đều không biện pháp nắm lấy nói. Mặt kia tử nhưng là ném đại A. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1113. Di thiên lưới lớn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.